Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 505, trên đường gặp Lãnh Phỉ Phỉ. 1. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Lăng Trần không cần nhìn cũng có thể đoán được là ai. Lãnh Phỉ Phỉ. Lăng Trần chuyển qua đầu, chỉ gặp Lãnh Phỉ Phỉ đang đứng ở đường phố đối diện hướng cùng với chính mình phất tay. Có lẽ là khí trời quá lạnh nguyên nhân, Lãnh Phỉ Phỉ đem chính mình che phủ cùng bánh chưng đồng dạng. Ăn mặc một thân thật dày liên thể áo lông, một mực kéo dài đến đầu gối bộ vị, trên cổ vây quanh lông xù khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ hai đầu phân biệt rủ xuống hai cái phấn sắc nhung cầu, bằng thêm mấy phần đáng yêu cùng đáng yêu. Lăng Trần cười dương dương tay, sau đó xuyên qua dòng xe cộ, bước nhanh đi tới Lãnh Phỉ Phỉ bên người. Một đoạn thời gian không thấy, Lãnh Phỉ Phỉ vẫn là cùng dĩ vãng không có gì biến hóa. Một trương khuôn mặt trái táo, đỏ rừng rực, mê người vô cùng, để cho người ta có cắn một cái dục vọng. Tuy nhiên ăn mặc dày đặc, lại không che giấu được nàng cái kia ngạo nhân hai ngọn núi. Đem áo lông trống phình lên, để Lăng Trần nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao ở cái này? Ta khi làm việc a, đi làm. Lăng Trần lập tức kịp phản ứng. Lãnh Phỉ Phỉ cùng Tô Lâm là cùng một giới, đều là đại học năm 4 học sinh. Tô Lâm đi thực tập, Lãnh Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Bất quá, bởi vì Lãnh Phỉ Phỉ kinh lịch, để nàng so những bạn học khác càng thêm trưởng thành sớm, kinh nghiệm làm việc cũng phong phú đề thăng, trực tiếp nhảy qua thực tập giai đoạn, chính thức đi vào dân đi làm một thành viên. Người ở đâu đi làm? Chính ở đằng kia quảng cáo công ty làm thiết kế. Bây giờ còn đang thử việc, một tháng sau xem biểu hiện rồi quyết định phải chăng trúng tuyển. Lấy năng lực của ngươi nhất, định không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần mắt nhìn chung quanh, sau đó chỉ cách đó không xa một nhà Starbucks nói ra. Bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta đi bên trong ngồi một chút. Lãnh Phỉ Phỉ cao hứng ứng nói. Lúc này chính là tan ca giờ cao điểm, Starbucks bên trong ngồi đầy người. Lăng Trần cùng Lãnh Phỉ Phỉ tới tương đối xảo, vừa vặn có chỗ ngồi để trống. Hai người sau khi ngồi xuống, Lăng Trần kêu hai chén cappuccino, thuận miệng hỏi, ngươi bây giờ còn ở trường học sao? Không, sớm rời ra ngoài, công ty có cố định chỗ ở, ngay tại lão thành khu chung quanh, đi bộ chỉ cần hơn 10 phút, lúc nào ngươi có rảnh rỗi, không ngại đi ta cái kia ngồi một chút, bình thường ta đều một người ở tại gian phòng. Lăng Trần cười nói, khác lão lâu năm trong nhà, có thời gian nhiều ra ngoài dạo chơi, nói không chừng có thể tìm người bạn trai. Nghe nói như thế, Lãnh Phỉ Phỉ khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu nhìn lấy cà phê chốt mặt chén, tay phải cầm thìa nhỏ, nhẹ nhàng loay hoay mặt ngoài bọt biển, khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng vụng trộm liếc về phía Lăng Trần. Sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong mang theo một đường nói lại dừng ngượng ngùng. Phỉ Phỉ, lúc này, một cái thân mật âm thanh từ cổng truyền đến. Lăng Trần cùng Lãnh Phỉ Phỉ chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy cái hơn 20 tuổi nam nữ trẻ tuổi xuất hiện ở Starbucks. Vẻ mặt tươi cười cùng Lãnh Phỉ Phỉ chào hỏi. Các ngươi làm sao cũng tới? Lãnh Phỉ Phỉ hỏi. Bên ngoài quá lạnh, tiến đến uống chén thức uống nóng, ủ ấm thân thể. Đáp lời chính là cái tịnh lệ nữ hài, ăn mặc quần ngắn, phối hợp một đôi màu đen tơ vải vớ, thân trên một kiện kiểu nữ nghỉ dưỡng áo khoác da, bên trong chỉ mặc một kiện đơn bạc tiểu y, cổ áo hơi thoải mái, lộ ra tiết trắng cổ trắng. Loại khí trời này mặc thành dạng này, khó trách gọi lạnh. Lăng Trần âm thầm dao động đầu. Hiện tại nữ nhân vì truy cầu đẹp, có thể hy sinh quá nhiều đồ vật. Hắn còn là ưa thích tương đối bây giờ nữ nhân. Phỉ Phỉ, vị này xuất ca là ai? Đang khi nói chuyện, mấy cái kia nam nữ trẻ tuổi đem ánh mắt tập trung đến Lăng Trần trên thân. Một người trong đó trêu chọc nói. Phỉ Phỉ, vừa rồi bảo ngươi cùng đi KTV chơi, ngươi không chịu đi, nguyên lai là chạy tới sẽ bạn trai. Nào có, Lãnh Phỉ Phỉ mặt ửng hồng giải thích nói. Cái này là bằng hữu ta, Lăng Trần, người ta có bạn gái. Các ngươi chớ nói lung tung. Nói, Lãnh Phỉ Phỉ lại hướng Lăng Trần giới thiệu nói. Mấy cái này đều là ta ở công ty đồng sự. Lăng Trần nho nhã lễ độ nói ra. Các ngươi tốt, được rồi. Người ta Phỉ Phỉ có suất ca bồi. Chúng ta liền đừng quấy rầy hai người của bọn họ thế giới. Tướng mạo tịnh lệ nữ đồng sự trêu tức. Nói, Hồ Diễm, Phỉ Phỉ mới nói. Lăng Trần chỉ là bằng hữu bình thường. Người đừng cầm nàng nói giỡn. Dù sao hiện tại đi KTV còn sớm. Chúng ta ngồi xuống trước uống chút đồ uống. Một tên nam đồng sự đề nghị nói. Hồ Diễm nhìn lấy chung quanh đầy ngập khách chỗ ngồi. Bất đắc dĩ nói. Người đều ngồi đầy. Đâu còn có vị trí. Từ Đông, chúng ta hay là đi thôi. Đi cái gì? Phỉ Phỉ đây không phải còn có mấy cái ghế chống vị à? Mọi người cũng không phải ngoại nhân. Chen chen chính là. Nói xong, cái kia tên là Từ Đông nam đồng sự mắt nhìn Lăng Trần. Mỉm cười, hỏi, Lăng tiên sinh, người không có ý kiến chớ tất cả mọi người là Phỉ Phỉ bằng hữu. Cũng liền là bằng hữu của ta. Hoan nghênh cũng không kịp. Tại sao có thể có ý kiến? Đến, mấy vị mời ngồi. Lăng Trần đứng dậy để xuất chỗ ngồi. Lại từ bên cạnh chuyển đến mấy cái ghế. Khách khí mời mọi người tất cả ngồi xuống. Lãnh Phỉ Phỉ hạ thấp đầu xuống. Che giấu nội tâm bất mãn. Trên mặt còn muốn bày làm ra một bộ nụ cười miễn cưỡng. Nàng hy vọng nhiều có thể cùng Lăng Trần một chỗ. Đáng tiếc có người quá không biết thú. Nghĩ tới đây, Lãnh Phỉ Phỉ dùng ánh mắt còn lại quét Từ Đông một chút. Đôi mắt đẹp mang theo một tia vẻ không vui. Từ Đông tâm tư nàng làm sao không hiểu. Vừa mới tiến công ty thời điểm, Từ Đông liền biểu hiện được đối với nàng có chút ý tứ. Mặc dù không có nói rõ đi ra, lại ám hiệu rất nhiều lần. Mỗi lần nàng đều giả vờ ngây ngốc, xem như không hiểu hắn ý tứ. Dù sao, nàng mới vừa gia nhập công ty, là cái tân nhân, không hy vọng bởi vì loại chuyện này phá hư đồng sự quan hệ giữa. Chỉ cần là người thông minh, đều biết rõ đây là một loại uyển chuyển cự tuyệt. Nhưng Từ Đông không nghĩ như vậy. Hắn thấy, chỉ muốn kiên trì liền nhất định có thể thành công. Đáng tiếc, cũng không phải là sở hữu nữ nhân đều là như thế. Lăng tiên sinh, ngươi là làm cái gì? Hồ Diễm gặp không một người nói chuyện. Sợ Lạnh Trận, thế là chủ động hướng Lăng Trần hỏi. Lăng Trần cười nhạt một tiếng. Bảo an nghe nói như thế. Hồ Diễm bọn người nhìn nhau. Ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy Lãnh Phỉ Phỉ. Theo bọn hắn biết, Lãnh Phỉ Phỉ là đại học danh tiếng ưu đẳng sinh. Làm sao lại cùng loại người này có lui tới? Ở rất nhiều người cảm nhận bên trong, bảo an đều là tầng dưới chót người làm việc. Giống bọn hắn cái này loại ngồi phòng làm việc, thổi điều hòa không khí tại máy vi tính công tác người. Đối với cái này loại tầng dưới chót chức nghiệp bình thường đều rất khinh thường. Biết được Lăng Trần nghề nghiệp là bảo an, Từ Đông trên mặt lập tức bộc lộ xuất một tia nụ cười nhàn nhạt. Có đắc ý, có nhẹ nhõm, còn có khinh miệt, Lăng tiên sinh không có trải qua đại học sao? Làm sao sẽ làm cái này một nhóm? Từ Đông vừa thốt lên xong, Lãnh Phỉ Phỉ lập tức có chút bất mãn. Cái này rõ ràng là xem thường Lăng Trần. Từ Đông dèm pha ai cũng có thể. Duy chỉ có không thể ở trước mặt nàng dèm pha Lăng Trần. Lăng Trần không chỉ có đã giúp nàng, còn đã cứu nàng mấy lần. Trong lòng nàng, Lăng Trần địa vị không có thể thay thế. Lãnh Phỉ Phỉ há to miệng, chính muốn phản bác hai câu. Lại nghe Lăng Trần nói ra, trước kia nhập ngũ làm binh, cho nên không có cơ hội lên đại học. Khó trách, Từ Đông hơi dương môi, cười nói. Cái này đầu năm đều cần kỹ thuật nhân tài. Giống các ngươi cái này loại đi lính xuất thân người. Không có thành thạo một nghề. Rất khó tìm được công việc tốt. Bất quá, làm cái bảo an cũng không tệ. Ít nhất là cái công việc ổn định. Có thể giải quyết vấn đề no ấm. So trên đường cái này ăn mày những người kia mạnh hơn nhiều. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.